Bán tiên, chương 206, ra tới, góc truyện audio.com. Đương nhiên, nàng tầm mắt cũng rơi vào Dữ Khánh trên bờ vai côn trùng bên trên. Trong ánh mắt hận ý bên trong lại nhiều hơn mấy phần biệt khuất. Nàng có thể hiện thân cùng Dữ Khánh gặp mặt, cùng này con côn trùng có quan hệ lớn lao, thậm chí là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Có lẽ là sợ này con côn trùng sẽ tính cả những người khác cho nàng tạo thành uy hiếp hay là cái gì. Kết quả cùng Dữ Khánh gặp mặt về sau, ngừng lại như là đã uống nhầm thuốc. Một bước sai, từng bước sai, không hiểu thấu liền đi vào trong hố. Biệt khuất, không biết có phải hay không thở gấp nguyên nhân. Khuôn mặt của nàng đột nhiên xuất hiện vặn vẹo. Mọi người còn cho là mình nhìn lầm. Bởi vì bóp méo một thoáng lại khôi phục như thường. Nhưng mà vặn vẹo tình huống rồi lại lặp đi lặp lại xuất hiện. Cho người ta cảm giác thỉnh thoảng biến thành quỷ thai dáng vẻ. Thỉnh thoảng lại biến thành Vân Hề dáng vẻ. Nửa giống như nửa không phải. Mọi người không biết nàng chuyện gì xảy ra. Tóm lại vô cùng cổ quái. Nàng đột nhiên phát ra cười quái dị. Chỉ Dữ Khánh nói. Ta nói qua, sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhất định còn sẽ gặp lại. Ta nhất định, thanh âm trở nên ngổn ngang. Cả người đột nhiên trong nháy mắt biến trở về quỷ thai. Tựa hồ mất đi điều khiển. Quỷ thai lập tức bản tính lộ ra. Kéo ra răng nanh miệng rộng hướng mấy người đánh tới liền cắn. Bạch. Mục Ngạo Thiết tiến lên nhất kiếm, tại chỗ đem hắn chém thành hai đoạn, nhìn xem phù phù rơi xuống đất sền sệt thi thể. Liễu Phiêu Phiêu trầm ngâm nói, xem ra dưới mặt đất Vân Hề bản thể cũng đã là không chịu nổi gánh nặng. Đều hiểu nàng ý tứ, bị lún đè chết, ai biết được, Dữ Khánh từ chối cho ý kiến. Trong đầu là Vân Hề câu kia bọn hắn sẽ còn gặp lại. Buông tiếng thở dài, quay đầu lại mặt đối mặt đống kia lún, khua tay nói, đào mở đi, này bị trận khoảng cách sợ là không ngắn, không có gì đáng nói. Đã có đường ra, tự nhiên muốn tận lực, mấy người lập tức động nổi lên tay, tại Dữ Khánh ra hiệu dưới, tảng đá hung hăng hướng Vân Hề tới phương hướng ném, trước tiên đem cái chỗ kia chặn lại lại nói. Bằng không thì sợ lại tới quấy rối. Hơi đào ra cái một lượng trượng khoảng cách liền có thể nhìn ra. Nguyên lai đích thật là có cái thành hình hang động lối đi. Đào vài chục trượng sâu về sau. Vì bớt việc, cũng là vì tiết kiệm thể lực. Đường lui có thể hay không bị ngăn chặn đã mặc kệ. Đằng trước đào ra tảng đá liền hướng phía sau ném cái xa 4-5 trượng, ánh nắng ra tới. Phun trào bụi trần vẫn còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất. Tảng đá đại sơn chung quanh cho người ta một loại cảm giác tối tăm. Thật sự là lớn núi ngồi xuống thời điểm. Dâng lên bụi mù quá lớn. Phóng lên tận trời dâng lên chi thế. Chung quanh rừng núi trên lá cây đều bịt kín một lớp bụi. Cứ việc có bụi mù. Thiên Lưu Sơn Tam Động Chủ vẫn là tới. Già biến cố lớn như vậy. Tam động chủ ngồi không yên, cuối cùng từ phía sau màn đi tới trước sân khấu, hiện thân, chắp tay lặng im lấy đối mặt ngọn núi lớn kia, bình tĩnh khuôn mặt, nhìn xem trên núi dưới núi chu vi lượn quanh xem xét yêu tu. Quảng cáo, Sơn Đại Vương Hồng Đằng im ắng hầu ở hắn bên cạnh. Núi đã theo mấy cái hướng đi nứt ra mấy cái lỗ hổng lớn. Có chút vị trí tùy thời muốn sụp đổ cảm giác. Bốn phía một vòng đã là diện tích lớn sụp đổ. Sau đó, đại trưởng mục tới báo. Tam gia, theo đo đánh giá, cả tòa núi trầm xuống ước khoảng 20 trượng dáng vẻ. Trước mắt không biết người phía dưới có hay không còn sống hy vọng. Tam động chủ mắt liếc một cái núi thể lượng. Trong lòng biết rất không có khả năng còn có người sống sót. Hừ một tiếng nói, trầm xuống 20 trượng, phía dưới có lớn như vậy chìm xuống không gian sao? Sự thật bày ở trước mắt, để cho người ta trả lời như thế nào? Hồng Đằng do dự nói. Không biết nguyên nhân gì. Đang lúc này, một đám người bay lượn mà tới. Không là người khác, chính là Dùng Mông Phá Cầm đầu Tư Nam phủ nhân viên. Tiếp vào báo tin, được biết ra biến cố lớn như vậy. Cũng trốn không được, tự mình lộ diện chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Mông Phá thét hỏi. Tam động chủ liếc mắt nhìn hắn. Mông Phá, ngươi chạy tới làm gì? Mông Phá đánh đòn phủ đầu. Nghe nói ta Tư Nam phủ nhân viên bị các ngươi dụ vào Quan Phong Dương cổ mộ. Bị các ngươi lừa giết. Mông Mỗ con đường nơi này. Làm sao có thể không đến nhìn một chút? Tam động chủ, con đường, ngươi con đường ta làm sao không biết? Con đường cũng tối thiểu nắm trên người y phục Dạ Hành thay đổi a, không biết xấu hổ. Ngươi còn thực có can đảm trả đũa. Ngươi Tư Nam phủ người làm sao vụng trộm chạy tới nơi này? Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Luận vô sỉ, thật không có người nào hơn được nhân loại các ngươi. Mông Phá, không muốn quanh co lòng vòng. Nói, ngươi đến cùng nắm chúng ta người làm sao vậy? Tam động chủ, các ngươi người chạy tới trộm đồ vật. Trộm ta Thiên Lưu Sơn 100 ức lượng ngân phiếu. Chạy án, ngươi Tư Nam phủ không đem trộm đồ tặc giao ra. Ta Thiên Lưu Sơn định không bỏ qua. Mông Phá, nói hưu nói vượn, nói năng bậy bạ, cách đó không xa. Bích Hải thuyền hành hữu lăng la thỉnh thoảng hướng bên này nhòm lên hai mắt. Mạnh Vi ở bên bẩm báo tình huống. Nghe xong bẩm báo về sau, hữu lăng la hỏi, người xác định không có người sống ra tới. Mạnh Vi nhìn rõ ràng, tuyệt không người sống. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, bên trong người sợ là không kịp ra tới. Hữu lăng la ngẩng đầu nhìn to lớn như vậy ngọn núi, buông tiếng thở dài, nói cách khác, phía dưới là không thể nào lại có người sống. Cái kia danh dương thiên hạ thám hoa lang chết rồi. Mạnh Vi trần trờ nói, hẳn là không có còn sống khả năng. Hữu lăng la thổn thức lắc đầu, làm sao lại chết đây? Hắn dám vào đi, hẳn là có nơi dựa dẫm nha. Mạnh Vi, đột nhiên ra như vậy biến cố. Lại có chỗ dựa cũng gánh không được a, hữu lăng la than thở. Trời cao đố kỵ anh tài nha. Lần này tốt, sau khi về nước ta cũng không biết nên làm sao hướng vị kia nhất định phải gả thiên hạ đệ nhất tài tử công chúa bàn giao. Này thật tốt một ngọn núi. Làm sao đột nhiên liền sẽ sụp đổ đây? Mạnh Vi có thể hiểu được hắn chỗ khó. Không có người. Nếu có thể đem sự tình làm xong cũng được. Đối với phía trên có bàn giao, mặt khác đều tốt xử lý. Này thế nào đều không làm tốt. Vậy liền không tiện bàn giao. Hắn cũng chỉ có thể an ủi. Chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng chuyện không có cách nào khác. Hữu lăng la ngoại trừ cười khổ còn có thể thế nào? Một bên khác, còn có một đoàn bởi vì động tĩnh rước lấy người. Phần lớn là đến đây chúc mừng chúc khách. Tần Quyết cùng Thôi Du cũng đứng ở một góc quan sát. Thấy Kiến Nguyên Sơn yêu tu cũng không có đầu con ruồi giống như. Thôi Du thổn thức, đại trưởng quỹ, vị kia thám hoa lang sợ là không có. Người nói hắn ở kinh thành tiền đồ vô lượng. Thật tốt từ quan làm gì? Đường đường chính chính đường không đi. Nhất định phải đào địa động. Lần này triệt để chơi đập đi. Tần Quyết hơi lắc đầu. Nhiều ít cũng có chút đối nhân sinh vô thường cảm khái. Có lẽ đây chính là mệnh đi. Chết cũng tốt, cũng bớt đi chúng ta một nỗi lòng. Bằng không thì dẫn xuất sự tình đến trả đến nỗi ngay cả mệt mỏi chúng ta dám nguyên trai. Bất quá nói đi thì nói lại. Trăm năm khó gặp đại tài tử liền chết như vậy. Xác thực đáng tiếc. Thôi Du hắng giọng gật đầu. Trong lòng lại có nói thầm. Hắn thấy, liền không thể đáp ứng vị kia thám hoa lang cái chủng loại kia quá phận yêu cầu. U giác phụ cửa hàng người hầu bàn thân phận sao có thể cho không thể khống người. Vị này thuần túy là vì nữ nhân kia cấp trên. Tảng đá khe hở ở giữa đột nhiên gặp được tia sáng. Phía trước đào mở liễu phiêu phiêu chợt mừng rỡ quay đầu lại nói. Thấy hết, chấm dứt. Đằng sau ba người ngừng lại mừng rỡ. Đào tối thiểu có 2 dặm đường. Quả thật có chút mệt mỏi. Thấy liễu phiêu phiêu xong trưởng bày ra tư thế. Liền muốn mạnh mẽ oanh mở dáng vẻ. Dữ Khánh lập tức đi qua ấn xuống nàng cánh tay. Chậm một chút, điểm nhẹ, vẫn là điểm nhẹ tốt, không nên để cho người phát hiện. Liễu phiêu phiêu, không cần đến lén lút. Dữ Khánh cười khổ, đó là ngươi, ngươi trong nhà mình, dĩ nhiên không cần lén lút. Ba người chúng ta có thể giống nhau sao? Ngài bị liên lụy, một bên nghỉ ngơi, ta tới liền tốt, khách khí đem người ta mời đến một bên. Chính mình mau đem tảng đá hướng phía sau ném. Đào được cuối cùng, tới tay trên tảng đá đều dài hơn rêu. Toàn diện đào mở sau cửa hang rất nhỏ. Ngồi xổm đều đi ra không được. Mấy người là từng cái bò ra tới. Thoát khốn sau bò lên. Thỏa thích hô hấp cái kia không khí mới mẻ. Trên thân đều vô cùng bẩn như tên ăn mày. Lối ra tại một chỗ chênh lệch khá lớn khe núi dưới đáy. Khắp nơi là gầy trơ cả xương che kín rêu chiều kiến thạch. Dưới chân còn có hơi mỏng lưu thủy ào ạt. Không biết đổ nơi nào. Liễu phiêu phiêu ngắm nhìn bốn phía. Nhìn một chút khe núi phía ngoài thế núi. Đại khái liền biết mình tại Kiến Nguyên Sơn cảnh nội vị trí nào. Nàng đối với nơi này quá quen thuộc. Quảng cáo, bạch, nhân lúc người ta không để ý, nàng đột nhiên rút kiếm. Mũi kiếm đột nhiên gác ở Dữ Khánh trên cổ. Dữ Khánh sững sờ. Sư huynh đệ ba người đồng thời cứng đờ. Trước đó còn rất tốt. Nói trở mặt liền trở mặt rồi. Vấn đề là, này thật muốn động thủ. Ba người trói một khối cũng không phải là đối thủ của người ta. Liễu phiêu phiêu hỏi, vì cái gì không muốn để cho người phát hiện? Vì cái gì muốn trộm trộm rời đi? Dữ Khánh cười khan nói. Này lưu lại không khỏi cũng quá phiền toái. Kỳ thật ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta cũng là nhận không một trận tội. Không có cái gì thu hoạch. Thế nhưng người ta chưa hẳn tin tưởng. Sợ là phải bị người hỏi han không ngừng. Liễu phiêu phiêu. Ta không có cách nào thả các ngươi rời đi. Như chỉ là gặp Nguyên Sơn sự tình. Coi như ta tự tiện làm chủ. Đại vương cũng phải cấp ta mấy phần mặt mũi. Có thể Thiên Lưu Sơn người cũng tới. Một khi nhường Thiên Lưu Sơn biết ta tự mình thỏa sức thả ngươi rời đi. Ta chịu trách nhiệm không nổi. Dữ Khánh, kỳ thật ngươi rất rõ ràng. Có bắt hay không chúng ta. Đối Thiên Lưu Sơn cùng Kiến Nguyên Sơn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi cái này cũng không tính làm việc thiên tư. Liễu phiêu phiêu. Ngươi hẳn phải biết ta thoát thân sau có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Trước đó bị tà khí vây khốn lúc, ta thậm chí để cho các ngươi ba cái đi chịu chết. Vì sao còn muốn giúp ta thoát thân? Dữ Khánh, không có gì, ngươi đã cứu ta một mạng, muốn giết ta sự tình liền đi qua. Mặt khác, ta nên tính là cứu được ngươi 3 lần. Vân Hề trên tay cứu ngươi 1 lần. Chu Minh Trì bọn hắn gặp nạn lúc là ta khiêng ngươi tránh thoát nhất kiếp. Ta mang theo ngươi thoát thân đến đây. Thế nào cũng xem như lại cứu ngươi 1 mạng. Bài trừ ngươi cứu ta lần kia. Ngươi còn thiếu nợ ta 2 cái mạng. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết tầm mắt đụng đụng. Liễu phiêu phiêu tay vừa lộn. Rút lui kiếm. Trực tiếp cắm trở về phía sau lưng. Trước không cần vội vã đi. Bốn phía bố trí đại lượng trạm gác ngầm. Lúc này rời đi rất khó tranh tai mắt của người. Ta mang các ngươi đi phụ cận có thể ẩn náu chỗ trốn một chút. Chờ đầu ngọn gió đi qua. Ta lại an bài các ngươi rời đi. Một lần cứu các ngươi 3 cái mạng. Cả gốc lẫn lãi trả sạch. Tốt. Dữ Khánh liên tục gật đầu. Bằng vị này tại thân phận của Kiến Nguyên Sơn. Có thể giúp đỡ thoát thân. Vậy liền tuyệt không có vấn đề. Thật sự là không thể tốt hơn. Liễu phiêu phiêu để bọn hắn chờ một lát. Như vậy trước thăm dò đường, nắm phụ cận tình huống sờ soạng một thoáng, làm xong an bài về sau, nàng mới trở về, đem ba người dẫn tới một chỗ ẩn nấp hang núi an trí. Nhường ba người đợi nàng tin tức lại đi. Trước khi chia tay, Dữu Khánh gọi nàng lại. Vân Hề khả năng cũng không chết. Tốt nhất là nhường Thiên Lưu Sơn sống phải thấy người, chết phải thấy xác, diệt cỏ tận gốc. Vân Hề câu kia bọn hắn nhất định còn sẽ gặp lại. Trong lòng hắn lưu lại bóng ma. Liễu Phiêu Phiêu, cái này không cần ngươi nói. Chỉ cần biết rằng Vân Hề sống 3000 năm còn chưa có chết, Thiên Lưu Sơn liền chắc chắn muốn đào cái úp sấp. Dữu Khánh, còn có, lần này tới chúc mừng người bên trong, có một cái gọi là Tần Quyết. Người có thể hay không thuận tay hoặc suy nghĩ chút biện pháp. Nhấc một tay chỉ làm cái cắt cổ động tác. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.